Chương 5. Thư ký tổng giám đốc. Bốn năm trong môi trường làm việc thân thiện, công việc đòi hỏi phải tìm hiểu mọi mặt cuộc sống cùng với sự dìu dắt tận tình của những anh chị đi trước đã mang lại cho Lý cơ hội trau dồi tiếng Nhật cùng người Nhật bản xứ, giúp cô có vốn ngoại ngữ tương đối vững vàng. Từ một nữ sinh mới ra trường, rụt rè, nhút nhát, Lý trở nên tự tin khi sử dụng tiếng Nhật. Sau quá trình nỗ lực, đầu năm 2007, Lý chính thức được đề bạt vào vị trí thư ký kiêm thông dịch viên cho tổng giám đốc người Nhật. Các anh chị em ơi, từ hôm nay Lý sẽ đứng cạnh bác Kobayashi vào mỗi buổi họp để thông dịch cho mọi người. Mong anh chị em góp ý giúp đỡ để công việc của chúng ta ngày một tốt hơn ạ. Lý phát biểu trước toàn thể nhân viên và tiếp nhận công việc mới. Lý có vẻ hợp với vai trò thư ký này lắm. Bác Kobayashi là người Nhật hội tụ đầy đủ tính cách đặc trưng người Nhật. Ông rất đúng giờ, chỉ biết thông thạo mỗi một ngôn ngữ là tiếng Nhật. Và một nét đặc biệt là ông rất cổ lỗ. Và Lý dường như tìm thấy điểm chung ở người cấp trên đặc biệt này, một phong cách rất riêng, rất Kobayashi, đó là bảo thủ. Ông trang bị cho nhân viên mỗi người một máy hình kỹ thuật số, độ phân giải cao, nhưng bản thân vẫn gắn bó với chiếc máy chụp bằng phim thời trung đại. Và rồi, sợ nhất là đi tìm chỗ sửa chữa, thay thế phụ tùng cho chiếc đầu video chiếu băng từ thời bảo đại tại ngôi. Model này xưa quá rồi, không còn nơi nào sửa được đâu em. Đây là lần từ chối thứ ba cho việc ôm cái dụng cụ lạc hậu này đi sửa. Lý cười, lại toàn ten cái đầu máy ra khỏi cửa hàng. Trong những trường hợp như vậy, Lý không những không gắt lên theo đúng bản tính nóng nảy của mình, mà vẫn kiên nhẫn nhờ anh Trung tài xế chở đi hết con phố nọ đến ngõ hẻm kia để tìm nơi phục hồi chất lượng cho mấy món đồ cổ của bác Kobayashi. Bởi bản thân cô cũng là người tiền sử, chung thủy chứa chan với những thứ cổ lỗ sĩ. Dạ Lý ơi, làm thư ký rồi lại còn ăn mặc đẹp thế kia. Thôi thì bán cái xe cũ này cho anh và đổi lấy xe tay ga đi cho nữ tính, thời trang nữa. Anh Trung tài xế gợi ý. Anh định trả cho em bao nhiêu để lấy con ngựa sắt này? Lý vừa cười, vừa hỏi, tay mân mê chiếc xe Jupiter màu xám bạc không còn mới. Khoảng 8-9 triệu gì đó, để anh xem kỹ lại. Anh Trung nói thật lòng. Thôi khỏi cần coi ngó gì hết, đưa 8 triệu, em nhường lại cho anh cái bánh xe. Lý phá lên cười và rồ máy chạy vọt đi. Bao năm gắn bó với công việc này, Lý coi công ty như là nhà, các đồng nghiệp như tay chân. Nhưng bản tính bảo thủ và nguyên tắc cứng nhắc của Lý không hề thuyên giảm. Lại thêm một câu chuyện nực cười cho cái tính khí đặc biệt vốn có này của cô nàng. Hôm ấy phát sinh vấn đề lớn về chất lượng. Việc giải quyết không dừng lại ở anh Ginoya, mà phải nhờ vào sự can thiệp của bác Nimura. Lý tham gia buổi họp với vai trò thông dịch viên chính. Và vấn đề ấy nhằm ngay phần quản lý của anh Lộc, nên anh cũng có mặt. Suốt buổi họp, anh Lộc không tập trung vào nội dung họp, mà cứ lo nhìn Lý, làm buổi họp kéo dài đến hơn 7 giờ tối. Sáng đó, Lý lại đón xe buýt đi làm chứ không đi xe máy. Họp xong, dời gót hồng khỏi công ty thì chuyến xe cuối cùng cũng đã rời bến. Đang loay hoay với cái túi rỗng vì hôm nay dậy trễ quên đem theo tiền, mà không đồng nào thì làm sao đi taxi. Anh Lộc chờ tới và quan tâm. Lên đây anh chở về. Chứ giờ này hết xe buýt rồi. Anh ta tỏ ra ga lăng. Ngập ngừng một lúc, Lý nói. Anh gọi giùm em chiếc taxi và cho em mượn 50 ngàn, rồi anh theo sau về nhà em trả tiền. Nhà em gần đây thôi. Để anh gọi giúp em, chờ anh tí. Anh Lộc yểu xìu. Cảnh tượng thật khôi hài. Lý chẳng thà mượn tiền đi taxi để anh Lộc chạy đuổi theo, chứ nhất định không ngồi sau cho anh Lộc trở về. Lý đúng là Lý, đã có lợi rồi thì không lộc gì nữa hết. Sáng hôm sau đến công ty, một tấm hình chụp Lợi và Lý tay trong tay tại tượng đài Bác Hồ trước khách sạn Rex, được đặt trang trọng tại vị trí bắt mắt trên bàn làm việc. Phải chăng cô muốn nói rằng: xin lỗi, tôi đã có người yêu. Và cũng sau hôm đó, cái dáng cao gầy hơi cổ lỗ xuất hiện nhiều hơn trước cổng nhà máy chiều tan tầm. Có lẽ ông trời thương cho chàng trai xứ Huế bởi cự ly quá xa, nên công ty anh dời văn phòng từ quận Nhất sang quận 12, gần chỗ Lý làm. Nhà máy Tân Uyên đang từng bước hình thành, nên vấn đề về công quỹ nhiều việc cần phải xử lý. Nào là phí vật tư xây dựng, nào là thuế đất. Ôi thôi, đủ cả. Chị Huệ đi để lại bầy em thơ. Đoan Ngân Lượng vất vả với bao giấy tờ thu chi, lương bổng vừa trên văn phòng, vừa dưới nhà máy mới. Đoan Ngân Lượng, đầu giờ chiều chúng ta xuất phát đi Tân Uyên nhé. Bác Kobayashi vừa chỉ thị rằng cần thông tin khoảng một trang trí vườn cây cảnh trên lối vào và xung quanh nhà máy mới. Cơm nước xong, Đoan không nghỉ trưa như mọi ngày mà lên xe cho bác Nimura chở đi Tân Uyên. Một điểm đặc biệt ở bác là bác chỉ có thể tự lái xe hơi ra khỏi Sài Gòn, chứ không điều khiển được bất cứ phương tiện giao thông nào trong nội thành. Xuôi theo sự cố gắng và nỗ lực của cả một tập thể, nhà máy Tân Uyên dần đi vào ổn định. Và rồi, Châu về hợp phố. Anh Akiko tiếp tục công việc cũ tại Sài Gòn, và anh Kawamoto quay lại nhà máy mới ở Tân Uyên. Công việc cứ thế trôi. Bản hợp đồng Kurogane đã có chưa Vinh? Sao lâu vậy? Em gọi qua dục phòng kinh doanh bên nhà máy đi. Lý lại nóng nảy hối thúc Vinh. Vinh là nhân viên mới vào. Em thay thế vị trí trợ lý cho Akiko của Lý lúc trước. Vinh vừa tốt nghiệp khoa tiếng Nhật, trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ và Tin học. Chưa có kinh nghiệm. Mà Lý thì như cục than rực lửa, làm Vinh bị ảnh hưởng luôn. Sao bên đó rảnh dữ? Đã nói là đầu giờ chiều sẽ chuyển bản hợp đồng Kurogane qua mà cứ hối hoài. Hợp đồng mấy trăm ngàn đô la chứ có phải mua tờ báo đâu mà nói có là có liền. Anh Bảo, trưởng bộ phận giá, bực bội dập điện thoại khi nghe Vinh nhắc. Vinh le lưỡi, đóng máy và quay sang tường thuật lại cho Lý nghe. Lý cũng le lưỡi, và cả hai tiếp tục đợi. Akiko theo dõi và thắc mắc. Có chuyện gì vậy? Lại bị anh Bảo nhăn nhó hả? Akiko nói đơn giản thế, em có hiểu không Vinh? Lý không trả lời Akiko ngay mà hỏi Vinh. Dạ, cũng hiểu sơ sơ. Vinh yếu ớt trả lời. Chợt cái cảm giác rụt rè, hồi hộp ngày nào trở về trong tâm trí Lý. Cô quay sang nói bằng tiếng Nhật với Akiko. Tính khí bất thường của anh Bảo thì chúng ta quen rồi. Nhưng Vinh mới vào công ty, anh Akiko nhớ chỉ em nó nhé. Nhờ anh hướng dẫn mà hôm nay Lý mới đứng đây nói được những câu này. Cảm ơn anh thật nhiều. Văn phòng từ khi vắng chị Huệ dường như thiếu thiếu cái gì. Mà cũng dễ hiểu thôi, bao năm có chị, có em rồi. Giờ xuất giá tòng phu, dĩ nhiên để lại nỗi nhớ cho mọi người. Sáng nay lên công ty, Lý nhận thêm một tin nóng hổi. Chị Trâm chuẩn bị lên thăm chị em, nhân tiện phát thiệp hồng. Chú rể không ai xa lạ mà là anh Akiko. Nga thông báo. Hèn chi, cô ta nhất định thôi việc không một lời giải thích. Hai người này ghê thiệt, chơi trò lù khù vác cái lu chạy. Lý cười lớn vì vừa hiểu ra một bí mật. Thời gian trước, người có khả năng tiếp nhận vai trò thư ký cho bác tổng khi chị Huệ theo chồng là chị Trâm. Nhưng chị nhất định từ chối và gửi đơn xin nghỉ việc sau đó không lâu. Và rồi, tấm ảnh kia lại thiếu đi một nàng tiên. Đến hôm nay thì mọi thứ đã rõ, nàng tiên ấy chuẩn bị về làm dâu xứ Phù Tang. Đám cưới của anh Akiko và chị Trâm thật sự là một tin hấp dẫn với cả văn phòng. Cô gái Việt Nam đã được học qua trường lớp về ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản, sánh duyên cùng chàng thanh niên Nhật Bản tại Việt Nam. Mặc dù đã được vợ giải thích về sự khác biệt văn hóa giữa hai dân tộc, nhưng Akiko vẫn không khỏi ngạc nhiên và lẫn buồn cười. Hôm nay anh và Trâm đã đi chụp hình mắc cỡ. Akiko lý nhí. Hình mắc cỡ là nguyên văn tiếng Nhật mà Akiko nói về những tấm ảnh nghệ thuật studio cưới ở Việt Nam hay chụp. Anh nói. Áo dài Việt Nam thật đặc biệt. Trước giờ anh cứ nghĩ chỉ có cô dâu mới được mặc chúng, chứ anh đâu biết loại dành cho chú rể. Cái vạt áo dài từ trước ra sau, rồi còn đội cái gì tròn tròn, nặng hơn nón bảo hiểm luôn. Một động tác mà phải đứng ẹo qua, ẹo lại cái chục lần mới chụp xong một tấm hình. Hoàn tất nguyên album cưới theo ý vợ thì trời tối thui, thân thể rã rời. Tới giờ vẫn còn mệt nè. Akiko khổ sở tâm sự. Hi hi, còn nhiều thử thách lắm. Muốn cưới vợ Việt Nam thì phải cố gắng chứ. Chị Thu ra vẻ tự hào. Nhưng em nào có thể giải thích rõ giùm anh phong tục mà mỗi người mang một cái hộp to to màu đỏ này được không? Vừa nói, Akiko vừa mở màn hình máy tính cho chị em xem cảnh rước dâu theo tục cưới hỏi Việt Nam. À, đây là sính lễ lúc đón dâu. Nghĩa là khi anh đến rước chị Trâm, anh phải lạy tổ tiên, trao 6 cái hộp to to lúc làm lễ. Và ngay từ hôm nay, Lý sẽ tìm giúp anh 6 chàng thanh niên tuấn tú để mang 6 cái hộp này xuống đón chị Trâm. Lý ân cần giải thích. Đám cưới chị Trâm được tổ chức tại hai nơi, khách sạn Omni, thành phố Hồ Chí Minh và Hoa Viên Hạnh Phúc, Long Khánh. Vì khó khăn về việc đi lại, nên các chuyên gia và bạn bè người Nhật chỉ có thể tham dự được buổi tiệc tại Sài Gòn. Xung quanh câu chuyện đám cưới, cô thông dịch viên duyên dáng cùng chàng rể đến từ đất nước mặt trời mọc có biết bao điều thú vị. Câu chuyện đầu tiên như sau. Thiệp mời ghi rõ 6 giờ khai tiệc và 6 giờ thực khách của vị trí đẹp nhất sảnh cưới đối diện sân khấu, nơi ưu ái cho những khách mời người Nhật đã đầy kín người. Một tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa có tín hiệu khai tiệc. Họ lại tiếp tục đợi. Và rồi, 7 giờ 30, MC tuyên bố bắt đầu. Vậy là họ phải chờ gần 2 giờ để được ăn cưới. Tiếp theo khoảng một tuyên bố của MC là tiếng cụm ly. 1, 2, 3, vô! Những điều phấn khích đến lạ lẫm so với cái yên tĩnh, không ồn ào của đám cưới Nhật Bản. Sau đây, tôi xin đại diện cho anh chị em công ty chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc qua nhạc phẩm Lâu Đài Tình Ái. Anh Quốc giới thiệu trên sân khấu và phía dưới lại 1, 2, 3, vô. Tiếng nhạc bùng lên, ồn không tả nổi. Không ai nghe được ai nói gì. Nhưng đó lại là đám cưới rất Việt Nam. khoét tay vợ đi hết bàn này tới bàn khác, cũng hết ly nọ đến cốc kia. Akiko mệt quá níu vợ hỏi. Giờ mình ngồi đâu em? Ngồi đỡ đây đi anh. Chị Trâm chỉ một chỗ còn trống sau sân khấu. Sao ai cũng có chỗ mà mình thì không vậy em? Nhận được câu hỏi này, bản thân chị Trâm cũng buồn cười. Chị quên nói với anh lúc đầu. Nghỉ ngơi một lúc, hai vợ chồng lại ra phòng tiệc. Vừa mở cửa, âm thanh náo động lại vang lên. Có một ai đó đang ngà ngà say đọc thơ mừng hỷ trên khán đài. Vợ chồng chị Trâm đã ra ngoài tiễn khách. Chị kéo tay Lý và anh Lợi vào chụp chung một tấm hình kỷ niệm. Chị nói trong nụ cười hết số. Hai người đẹp đôi thế này, khi nào đứng vào vị trí giống chị đây? Lý bẽn lẽn. Hôm nay cô mặc áo dạ hội màu đỏ. Lợi mặc áo sơ mi caro hiệu Pierre Cardin cũng đỏ. Quần áo của họ đã được Lý chuẩn bị kỹ lưỡng từ khi nhận tin hỷ. Lợi cười, cặp mắt vốn đã rất hí, giờ chẳng thấy tổ quốc đâu. Có lẽ anh đang nhớ lại lời nhận xét của người bạn đồng nghiệp trong chuyến công tác Hồng Kông tháng trước. Ai sắm đồ và sắp xếp hành lý cho mày vậy? Chưa vợ mà được chăm sóc kiểu này, thật ngưỡng mộ quá. Anh khoác vai Lý chụp hình, và phải chăng họ đang thầm mong muốn một ngày không xa sẽ đến được mình? Rời tiệc, bác Nimura cùng chị em tiếp tục tăng hai tại quán karaoke Nice trên đường Cộng Hòa. Phố phường Sài Gòn cuối tuần nhộn nhịp thật. Đã hơn 9 giờ tối mà xe cộ vẫn đang nhau. Qua được vòng xoay địa cầu để vào quán cũng khá vất vả. Đây rồi, diễm xưa đi. Lâu quá không hát bài này. Có bác Nimura ở đây, mình phải khoe mấy món Việt mà người Nhật thích chứ. Thôi thì nghe đỡ Ngọc Thu tra tấn thay Khánh Ly nhé. Chị Thu mở hàng. Lý và Lợi chọn một hồi cũng mò ra một bài tủ để song ca. Sau đây, xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Bài Thánh Ca Buồn qua sự thể hiện của cặp đôi hoàn hảo. Xin lỗi, cặp đôi màu đỏ. Lý nhí nhố. Sau khi lắng nghe một cách chăm chú, bác Nimura bình luận. Ca sĩ nam nên tìm ca sĩ nữ khác để hát chung. Cô này chỉ có thể hát bè. Trời, bao năm làm nhân viên tốt, bác nỡ lòng nào đối xử với con như vậy? Lý đấm yêu vào vai bác. Hát hò chán chê xong, bác Nimura đưa cục tiền có ràng cọng dây thun theo thói quen của bác cho Lý muốn làm gì thì làm. Vậy đó, party ăn theo đám cưới chị Trâm đã kết thúc trong hân hoan và buồn ngủ. Tiệc mừng cưới của chị Trâm và anh Akiko tại Omni đã xong, nhưng văn phòng vẫn rất rộn ràng cho lễ rước dâu tại Long Khánh cuối tuần này. Sáng chủ nhật, Lý dậy thật sớm, diện bộ váy tím mặn mà, trang điểm nhẹ nhàng và đi xe máy qua nhà Akiko. Đó là căn nhà nhỏ xinh xinh, khang trang, không quá xa nhà Lý. Có thể nói đây chính là lâu đài tình ái như anh Quốc đã hát tặng anh chị, trên bước đường đắp xây hạnh phúc. 7 giờ, chị em tập trung đông đủ. Có cả đội quân tuấn tú, trang phục chỉnh tề, phụ trách mảng trao 6 cái hộp tròn tròn, màu đỏ nữa. Dọc hai bên đường là những vườn chôm chôm đỏ kín một góc trời, thấp thoáng những nhành măng cụt dễ thương. Long Khánh đây rồi. Bầy tiên nữ xếp đối diện cùng 6 chàng thư sinh nhận xính lễ. Cô dâu e ấp trong áo dài Việt Nam chuẩn bị ra mắt họ hàng. Lý cũng hồi hộp không kém bởi một vai trò mới toanh. Thông dịch viên đám cưới. Chúng tôi, phụ huynh cháu Akiko, đến từ Osaka, Nhật Bản, xin kính chào mọi người. Do nguyên nhân khách quan về khoảng cách địa lý cũng như khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, mong quý vị thông cảm, bỏ qua những sai sót, hiểu lầm, nếu có, của chúng tôi. Ba anh Akiko phát biểu và lễ rước dâu được tiến hành theo đúng tục cưới hỏi Việt Nam. Akiko cứ răm rắp copy những động tác của vợ. Nhưng cái khoản lạy tổ tiên là khó nhất vì chị Trâm cứ cúi xuống rồi lại ngẩng lên. Akiko làm theo không kịp. Và rồi, đến lúc trao sính lễ và của hồi môn thì anh lúng túng không biết tính sao với một số vàng đáng kể vừa nhận được từ họ nhà gái. Anh quay qua hỏi vợ. Vàng này cho mình hết hả em? Nhiều lắm đó. Đúng rồi, anh cứ giữ cẩn thận, em sẽ giải thích sau. Chị Trâm nói nhỏ. Lễ rước dâu kết thúc cũng là lúc chàng bao tử lên tiếng. Mọi người kéo nhau ra hoa viên hạnh phúc và tiếp tục 1, 2, 3, vô. Sau khi theo chân Akiko đến Long Khánh rước dâu, văn phòng công ty lại trở về không khí làm việc thuở nào. Giờ cơm trưa, chị Thu vẫn thực hiện nhiệm vụ cao cả là đặt cơm hộp qua điện thoại cho mọi người. Thực đơn nè bà con, cá lóc kho tộ, thịt kho hột vịt, tôm rim mặn, khổ qua xào trứng, mãi vô, mãi vô. Chị Thu rao. Em ăn cơm cung đình với bác Kobayashi rồi, ăn nhà hàng ngon tuyệt, có gì về em kể lại nghe nha. Ha ha ha. Lý cười lớn. Mỗi lần bác tổng qua Việt Nam là Lý không ăn cơm hộp cùng chị em tại văn phòng mà lang thang khắp nơi cùng bác. Khi thì một món lẩu tôm ven sông trên đường đi thăm nơi cung cấp nguyên liệu thô. Lúc lại ghé vào một nhà hàng sang trọng theo lời mời của đối tác. Trưa nay hứa hẹn một bữa ăn không mấy lạ, đó là rau muống xào tỏi, trứng chiên giá, thịt kho tộ tại quán Cần Phong, nơi mà bác đã gắn bó hơn một thập kỷ. Cầu vượt Quang Trung đây mà, con đường ngập nắng vàng vẫn tấp nập dẫu trời đã khá trưa. Chương 6. Đường tương lai rộng mở. Nhà máy Tân Uyên đã đi vào sản xuất phục vụ cho những đơn hàng đầu tiên. Khi tương đối ổn về mặt cơ sở vật chất thì cũng là lúc tổng công ty có quyết định thay đổi và bổ sung nhân sự. Anh Wanabe thôi công việc phụ trách mảng gia công ngoài, chuyển hẳn sang quản lý chất lượng thuộc nhà máy Tân Uyên. Anh Kawamoto xin nghỉ việc vì muốn tìm cơ hội phát triển chuyên ngành mà anh đã được học tại Mỹ, quản lý nhà hàng, khách sạn. Số lượng người nước ngoài tham gia hỗ trợ sản xuất gia tăng thêm 3 bạn đến từ Trung Quốc là Guy, Sean và Lin. Cơ cấu thông dịch viên trên văn phòng Sài Gòn từ đó cũng có nhiều thay đổi. Chị Hòa giờ làm trợ lý cho anh Ginoya. Bạn Nga và bạn Đoan chưa theo chồng, nhưng đã bỏ làng gỗ khói bụi, đến với chốn phồn hoa quận nhất qua những công việc nơi building sang trọng, mở máy lạnh hết công suất. Đoan Ngân Lượng đi rồi, giờ Lý tiếp quản thùng công quỹ và làm việc nhiều với hai bác cả. Vị trí của chị Trâm cũng được lấp đầy bởi một em mới dễ thương, bé Thuyên, thông thạo tiếng Anh hơn tiếng Nhật. Nhà máy mới khang trang, ngăn nắp, sạch sẽ lắm. Mọi hoạt động từ văn phòng đến nhà xưởng đều được quản lý theo quy tắc 5S của doanh nghiệp Nhật Bản. Phía sau nơi sản xuất là một khu nhà nội trú được xây dựng kiên cố và trang bị những dụng cụ sinh hoạt khá tiện nghi dành cho chuyên gia nước ngoài và thông dịch viên. Gia Ly, hôm nay chúng ta sẽ đi sắm sửa những vật dụng cần thiết từ thứ nhỏ nhất đến máy móc, thiết bị cho nơi ở của nhân viên dưới nhà máy mới Tân Uyên. Cô cần lên danh sách và xác định địa chỉ những chỗ chúng ta sẽ đến theo đúng nhu cầu. Bác Kobayashi chỉ thị. Dạ Lý suy nghĩ, liệt kê những thứ cần mua, kiểm tra thông tin, và cuối cùng quyết định sẽ cho bác Kobayashi đi ké thẻ hội viên vào siêu thị Metro. Một xe tải được chuẩn bị để giao hàng cho hóa đơn hơn 30 triệu đồng với số lượng hơi bị hoành tráng. Nào tivi, nào quạt máy, nào bình siêu tốc. Đến những món nhỏ hơn như rổ đựng tài liệu, thùng rác, đèn pin. Kết thúc chuyến mua sắm tại Metro, Lý trở thành khách hàng VIP của Metro với lời mời làm thẻ hội viên cho toàn thể chị em. Và được bác tổng khen vì siêu thị đã giao hàng miễn phí từ Sài Gòn về Tân Uyên. Lý hôm nay không chỉ đi trên lối mòn quen thuộc xe buýt vẫn thường đón từ chùa Nghệ Sĩ, Gò Vấp, sang chợ Hiệp Thành, quận 12, mà con đường ấy đang nối dài, trải rộng và rực rỡ nắng vàng. Mới hơn 5 giờ chiều nhưng Lý đã về. Thấy lạ, mẹ Lý hỏi. Hôm nay không họp hay sao mà thong thả vậy? Lúc sáng mẹ thấy con vội vội vàng vàng vì sợ trễ chào đầu ngày cùng bác tổng mà. Con về sớm chuẩn bị tí để đi ăn tối với hai bác lớn là bác Kobayashi và bác Nimura ở nhà hàng hải sản Ngọc Sương trên quận 3, theo lời mời của nhà cung ứng gỗ cao su. Lý vừa trả lời mẹ, vừa mở tủ ướm thử mấy bộ đồ dạo phố đã lâu không diện. Vậy là không tham gia đêm nhạc của thần tượng Đàm Vĩnh Hưng ở phòng trà em và tôi được hả? Hình như chị Tư đã đặt chỗ. Mẹ Lý hỏi. Con bận mất rồi. Nhưng không sao, để con nói chị Tư cứ quy hết ra tiền, nếu có ý muốn chiêu đãi. Ha ha ha. Lý cười lớn. Lý chuẩn bị xong, một cái váy lửng ngang gối màu hồng, điểm hoa tím, một chiếc sơ mi kiểu cũng màu hồng. Khuôn mặt rạng rỡ, trang điểm nhẹ nhàng, tóc cột cao để lộ cái cổ ba ngấn thanh tú. Ba chở con qua nhà Quang Trung tí, con đến đó rồi đi chung xe công ty với sếp. Lý đi xuống cầu thang và nói. Ở đâu lận con? Ba Lý đọc báo ngẩng lên hỏi. Dạ, gần đây thôi, xa hơn chợ Hạnh Thông Tây có xíu à ba. Lý vừa mang giày vừa đáp. Nhà Quang Trung là một ngôi nhà rộng, khang trang, nằm ngay đoạn đẹp nhất của đường Quang Trung, Gò Vấp. Xung quanh nhà là không gian thiên nhiên với mảng cỏ xanh thơ mộng, giàn hoa giấy và một vài cây cảnh được cắt tỉa công phu. Lên bậc thềm, vào nhà, sẽ cảm nhận ngay một phong cách rất riêng với bức tranh lớn vẽ khung cảnh tổng công ty bên Nhật. Tấm bảng to treo tại vị trí bắt mắt để ghi chú lịch làm việc của bác tổng và các chuyên gia Nhật. Đây là nơi ở mà nhà máy Satimex ưu ái dành riêng cho nhân viên của công ty Lý và khách hàng Nhật bao năm nay. Ngôi nhà này không đơn giản là một địa điểm để cư trú, một chốn đi về thân thương của những người nước ngoài xa quê vì công việc, mà đây còn là minh chứng cho một mối quan hệ tốt đẹp tồn tại vượt thời gian, ngôn ngữ và đại dương. Ra mở cửa, chị Tám đon đã. Vào chờ tí đi em, mà tối nay đi đâu vậy? À, em và các bác đi ăn cơm khách. Em chỉ báo là bác tổng không ăn cơm chiều, chứ chưa nói rõ nguyên nhân. Lý đáp. Chị Tám là một phụ nữ hiền lành, chất phác, trên dưới 50 tuổi. Chị gắn bó với ngôi nhà này trong vai trò quản gia đã gần 10 năm nay. Vệ sinh nhà cửa sạch sẽ là chị. Cơm nước cho bác tổng và nhân viên, khách hàng từ Nhật sang cũng chị. Mà đối ngoại với địa phương về tình hình tạm trú của các bác cũng là chị luôn. Nói chung, mọi người được sinh hoạt trong môi trường thoải mái, sạch sẽ, cơm ngon, canh ngọt sau những giờ phút căng thẳng vì công việc là nhờ hai bàn tay chăm chỉ của chị. Bác tổng xuống rồi. Anh Trung chở bác Nimura đến và bấm chuông gọi cửa. chiếc Suzuki màu xám bạc thanh nhã hòa vào dòng xe cộ đang lưu thông trên đường. Nhà hàng Ngọc Sương chật kín người. Anh Lũy đã đặt bàn và ngồi đợi sẵn. Bởi những vị khách hôm nay không chỉ là đối tác quan trọng trong kinh doanh mà còn thấp thoáng mẫu hình lý tưởng anh đang tìm. Anh Lũy khoảng 40 tuổi, là Việt Kiều Úc, một doanh nhân thành đạt, mãi loay hoay với công danh sự nghiệp nên bỏ quên hạnh phúc riêng tư. Câu chuyện kinh doanh diễn ra khá trôi chảy giữa hai người Nhật yêu công việc, một người Việt tôn trọng đối tác và một cô thông dịch viên hài hước, giỏi pha trò. Lý ơi, tối thứ bảy này có chương trình nhạc trịnh tại phòng trà Đồng Giao. Anh cho tài xế qua đón em đi thư giãn cuối tuần nhé. Anh Lũy mời. Xin lỗi anh nha, hôm đó em có hẹn chở phụ huynh nữ đi Co-op-mart sắm đồ khuyến mãi. Mâm em đọc báo, lên danh sách những món cần mua và đặt chỗ trước anh rồi. Làm nhân vật quan trọng, người này hẹn, người kia hò, mệt ghê. Lý từ chối khéo. Asian Summit, sự kiện quan trọng hàng năm, sắp diễn ra. Tổng công ty bên Nhật liên tục gửi văn bản mang nội dung về chính sách nội bộ, những mối quan hệ với đối tác trong và ngoài nước, rồi những điều khoản cần quy định rõ ràng hợp tác sản xuất giữa công ty và nhà máy Satimex. Bao nhiêu là việc? Lý chạy lên, chạy xuống như con thoi. Hết dịch viết, rồi lại dịch nói. Phái đoàn qua Việt Nam năm nay khá hùng hậu, gồm 5 người Nhật, là các thành viên có liên quan với văn phòng đại diện ở Việt Nam. Bác Kobayashi, cháu trai của bác tổng, phụ trách kinh doanh. Chị Yoko, con gái bác tổng, giám đốc công ty nhánh Tokushima. Anh Matsubara, ông xã chị Yoko. Cô Fuyuna, quản lý hợp đồng. Một người Nhật trẻ chịu trách nhiệm về thủ tục mở LC đến từ Singapore là anh Suyuki, cùng 3 bạn nhân viên người Trung Quốc là Lon, Ki và Sun, và 3 bạn nữa đang nội trú tại nhà máy Tân Uyên là Ki, Son và Lin, tham gia đông đủ. Tất cả tập trung nơi đây, trao đổi, hội thoại bằng một thứ ngôn ngữ trung gian là tiếng Nhật, và bàn bạc thảo luận những phương pháp tốt nhất để khai thác nguồn tài nguyên được mệnh danh là rừng vàng, biển bạc của chúng ta. Kết thúc Asian Summit, bác Kobayashi phấn khởi lắm. Năm nay mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, đơn hàng phong phú, tìm được nguồn nguyên liệu rẻ, quan hệ trong ngoài đều vui vẻ, trọn vẹn. Bác nói, đầu năm sau sẽ sắp xếp cho Gia Ly một chuyến công tác ngắn hạn sang Nhật để thăm tổng công ty, đồng thời học tập thêm kinh nghiệm trong ngành gỗ. Cảm ơn bác nha. Con học tiếng Nhật, làm việc với người Nhật tổng cộng cũng 9 năm rồi mà chỉ biết nước Nhật trên sách vở. Nếu thật sự có cơ hội qua đó một lần thì con gì bằng. Lý vui mừng ra mặt. Đang dịch gian dở mớ tài liệu vừa nhận được từ khách hàng, Lý có điện thoại. Anh Kawamoto đây, em có khỏe không? Công việc của em dạo này thế nào? Đầu bên kia vang lên giọng nam người Nhật khá quen thuộc. À, anh Kawamoto đó hả? Em vẫn khỏe, ăn, ngủ, tiêu hóa tốt. Anh dạo này thế nào, có gì mới không anh? Lý hỏi. Anh có một kế hoạch kinh doanh muốn thảo luận với em. Cuối tuần này gặp nhau tại nhà hàng Nhật Sushi trên đường Lê Thánh Tôn, quận Nhất nhé. Anh Kawamoto đề nghị. Ok, 7 giờ tối thứ bảy tuần này, em sẽ có mặt. Không say không về nha huynh. Lý đàm thoại lưu loát bằng tiếng Nhật. Dạo này Lý hay bận đột xuất vào cuối tuần, nên Lợi đâm ra lo lắng vu vơ. Biết vậy nên cô hẹn anh trở ra quận Nhất để gặp anh Kawamoto. Nhà hàng sushi toàn khách Nhật, nhân viên phục vụ trong chiếc yukata của Nhật Bản. Hai anh em gọi một vài món ăn tối và chuyện trò vui vẻ. Lý nhìn món sushi vừa được mang đến và tự nhủ thầm. Hèn chi thiên hạ vẫn kháo nhau rằng người Nhật ăn bằng mắt. Màu hồng của cá hồi, màu đỏ cam của cà rốt, màu trắng tinh của gạo. Tất cả được quấn tròn lại và bao bọc bởi màu xanh tươi thắm của rong biển, nước tương và wasabi ăn kèm thì đựng trong hai cái chén sứ nhỏ nhỏ, dễ thương. Và rồi câu chuyện kinh doanh bắt đầu khi anh Kawamoto nói. Anh đã sống ở Việt Nam hơn 3 năm và đang tìm hiểu về ẩm thực Nhật Bản tại Việt Nam qua công việc đầu bếp cho một quán ăn Nhật. Hiện tại, anh có ý định mở một nhà hàng chuyên phục vụ những món truyền thống Nhật Bản. Nhưng anh là người mang quốc tịch nước ngoài, không thể tự mình đứng tên để thành lập cơ sở kinh doanh tại Việt Nam. Vì vậy, anh định bỏ vốn đầu tư một nhà hàng và nhờ em đứng tên chủ sở hữu. Anh Kawamoto nghiêm túc trình bày. Lý thoáng bất ngờ. Im lặng một lúc lâu, cô đáp. Như anh cũng biết, công việc hiện tại của em rất bận. Vả lại, em có kế hoạch kết hôn trong năm nay nên không thể giúp anh được. Tính em hơi cầu toàn, đã nhận trách nhiệm mà làm không tốt thì em áy náy lắm. Mong anh hiểu cho em. Lý nói thật lòng. Thực tế rằng, nếu kế hoạch của anh không liên quan đến tiền bạc, tài sản, Lý sẽ gật đầu ngay, chẳng nề hà bất cứ khó khăn gì. Nhưng đằng này lại là một vấn đề nhạy cảm, dễ gây hiểu lầm cho hai người đàn ông mà Lý tôn trọng. Vì vậy, một lời từ chối chân thành có lẽ sẽ là giải pháp tốt nhất đối với cô trong trường hợp này. 9 giờ rồi, Lợi có mặt đúng giờ để đón người yêu. Anh Kawamoto tiễn Lý về và nhìn theo dáng cô khuất dần vào dòng người tấp nập. Sáng nay Lý dậy sớm, điệu hơn mọi ngày. Cô không mặc đồng phục mà diện sơ mi kiểu cọ, váy văn phòng thẳng thớm, lại còn trang điểm nhẹ nhàng. Bao năm lùi xùi với khói bụi, chỉ một chút thay đổi mà ba Lý ngạc nhiên. Sao lại đi chơi giờ này Út? Đẹp gái ghê ta. Dạ, con ra khách sạn Continental, ở gần nhà hát thành phố để dự đại hội cổ đông của công ty Savimax, là công ty mẹ của nhà máy Satimax đó ba. Lý vừa mang giày vừa đáp. Đi làm bình thường trang điểm một tí vậy cũng được mà Út. Bà Nguyệt nhìn đứa con gái vẻ tự hào. Lý không đẹp rực rỡ như hoa hồng, nhưng mang một nét gì đó dễ thương, nhí nhảnh với làn da trắng ngần, hai lúm đồng tiền, cái miệng chúm chím, cùng một đôi mắt nhỏ xíu, giống con gái Nhật. Lý đi bộ ra đầu hẻm, leo lên xe buýt và chi hẳn 2.000 đồng Việt Nam để đi một mạch đến công ty. Bởi với cô, cái hào nhoáng bên ngoài như xe đắt tiền, điện thoại thời trang không phải là điều tối quan trọng. Tới chợ Hiệp Thành mua một gói xôi, tí nữa vừa ngồi xe ra khách sạn vừa ăn. Lý nhủ thầm và xuống xe tiến về phía chợ. Không khí mua bán ban sớm nhộn nhịp ghê. Chương 7. Ngôi nhà hạnh phúc. Công việc của Lý cứ thế thuận buồm xuôi gió. Lợi cũng không còn là nhân viên quèn nữa, mà cùng hai người bạn là anh Danh và anh Phú hợp tác thành lập doanh nghiệp riêng. Các anh thuê hẳn một căn nhà 3 tầng trên đường Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp, vừa làm nơi tạm trú, vừa đặt văn phòng công ty. Đó là một doanh nghiệp nhỏ chuyên phân phối thuốc thú y. Ba chàng thanh niên chưa vợ, năng động, yêu cuộc sống, nhưng được cái ở dơ. Thỉnh thoảng, cuối tuần Lý qua dọn dẹp và phát biểu. Hay là mấy anh chuyển đổi mô hình kinh doanh từ thuốc thú y qua viêm lau nhà đi. Đưa hình ảnh dinh thự này lên PR là tuyệt vời. Lý hiểu tụi anh ghê. Em nhìn trên bảng kìa, cũng phân công, chia lịch dọn dẹp, rửa toilet. Nhưng ghi cho vui thôi, chứ ai ngủ giùm mà dọn với chả dẹp. Anh Danh ngượng ngùng phân bua. Hôm nay, Lý của tôi qua cho mấy ông không gian thơm tho, sạch sẽ, vậy là tính phần tôi hai lần đó. Lợi tỏ ra tự đắc. Vậy phải coi lại mấy lần tươi của tôi qua dọn dẹp chứ. Anh Danh ăn miếng trả miếng. Nếu lời vậy thì em đây cũng tranh thủ kiếm một cô. Anh Phú, người vẫn một mình một cõi, nói có vẻ tủi thân. Câu chuyện lau nhà được kết thúc khi chị Tươi, vợ sắp cưới của anh Danh, gõ cửa và thư giãn cho mỗi người một cái bánh bao. Hôm nay anh Danh đánh trống thông báo rước chị Tươi về làng. Nhà hàng Thiên Thai nằm tại một vị trí khá lý tưởng trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình. Nhiều cặp đôi đang hạnh phúc tay trong tay hòa theo tiếng nhạc mừng đám cưới. Cô dâu, chú rể đi một vòng và dừng lại ngay bàn tiệc có Lý và Lợi đang ngồi. Tiếp theo tôi sẽ là ông, phải không Lợi? Em gái tôi thế này, ông mà không nhanh tay lên là có lắm kẻ dèm pha bây giờ. Anh Danh nói xong thì 1, 2, 3, vô. Yên tâm đi chiến hữu, tôi hát mùa xuân này anh sẽ cưới em. Và Lý của tôi ok rồi. Lợi cầm ly bia mà hai con mắt tịt lại vì cười. Thằng Lợi nói đúng không em? Anh Danh quay sang phỏng vấn Lý. Lý bẽn lẽn mỉm cười. Cô tươi tắn trong chiếc áo đầm dạ hội màu hồng sang trọng dài chấm gót, cổ hở, tay trần, tôn lên vóc dáng cân đối. Lợi tự hào khoác vai người yêu và tiếp tục vô. Mai em xin nghỉ buổi sáng, mình tranh thủ ra phòng công chứng quận để hoàn tất thủ tục sang nhượng đất với cô Kính luôn nha anh. Còn nhiều thứ linh tinh quá. Nói tới thủ tục hành chính là em nổi da gà. Lý trao đổi với Lợi về việc mua một thửa đất để chuẩn bị cho kế hoạch đắp xây ngôi nhà hạnh phúc. Vị trí lâu đài tình ái tương lai của cặp đôi khá đẹp. Đó là một mảnh đất ngang 4 mét, dài 16 mét, nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, lịch sự gần nhà Lý. Con hẻm dẫn vào nhà có cây xanh hai bên và một quán tạp hóa bán đủ thứ đồ dùng như siêu thị. Tậu được mảnh đất đã là cả một sự cố gắng và hỗ trợ của cha mẹ hai bên. Hiện thực hóa mơ ước xây lâu đài tình ái lại càng khó khăn gấp bội. Số là thửa đất nằm trong khu quy hoạch treo, nên mãi vẫn không xin được giấy phép xây dựng. Lợi làm đủ cách, liên hệ khắp nơi, nhưng mảnh đất ấy vẫn lên xanh cỏ vì chờ đợi. Cậu đã nhờ chú Tính làm ở sở quy hoạch kiến trúc thành phố giúp tụi con về việc xin giấy phép xây dựng. Người ta nói sẽ ổn thôi vì quyết định bỏ quy hoạch khu vực này cũng sắp được ban hành. Nhưng ở chỗ suy gia nên trường hợp của các con sẽ được ưu ái hơn. Cậu Thành phấn khởi nói. Cậu Thành là em trai kế của mẹ anh Lợi. Cậu đã vào Nam lập nghiệp và xây dựng gia đình hơn 40 năm. Cuộc sống của cậu tương đối ổn vì con cái thành đạt, hiếu hạnh. Cậu rất thương anh em Lợi và vì vậy mà Lý cũng được thương lây. Dạo này Lý bận rộn lắm. Sáng dậy sớm đi làm, chiều về tranh thủ phụ mẹ và chị Tư cơm nước, nhà cửa. Tối thì cùng Lợi tính toán tiền vật liệu xây dựng, đi vòng vòng qua khu nhà mới ở đường Phan Xích Long, Phú Nhuận, hay rảo sang Phú Mỹ Hưng để copy mẫu nhà đẹp. Tờ quyết định được phép xây dựng nhà ở trong khu dân cư được dán trang trọng ngay lối vào. Sau gần 3 tháng chỉ đạo thi công, lâu đài của Lý đã hoàn tất. Nơi này trân trọng được cặp đôi màu đỏ đặt cho cái tên tiếng Tây nhưng lại rất giống phim Hàn Quốc, Happy House. Một ngôi nhà 3 tầng với cánh cổng đen huyền bí, có một khoảng sân nho nhỏ để hai chậu thần tài, vài cây cảnh trang trí. Bước vào phòng khách là không gian mát mẻ nhưng sang trọng. Toàn bộ nội thất bằng gỗ mỹ nghệ, lá gạch bóng màu kem nhạt. Trên tường treo hai bức tranh thêu hình hoa hồng và thôn nữ gặt lúa. Đối diện bộ salon trang nhã là một chiếc đồng hồ, cũng bằng gỗ, có chiều cao ngang tầm với chiều cao của Lý. Chiếc tivi màn hình phẳng hiệu Sony 35 inch được đặt trên một chiếc tủ gỗ cũng được thiết kế hài hòa với nội thất chung. Phía trong tủ trưng bày nhiều thú vật bằng pha lê, và đặc biệt là hai mô hình chú khỉ, chú rồng. Biểu tượng 5 tuổi của Lý và Lợi được trang trí dễ thương với tư thế chú khỉ đứng ở vị trí nhỉnh hơn chú rồng một tí. Thể hiện hy vọng sau này sẽ cầm cương nếu về cùng nhà của nữ chủ nhân. Bước lên một bậc là lối đi xuống bếp. Không gian nơi đây rất bếp, bởi Lý trải rộng tâm hồn mình cho ăn uống nên ưu ái trang trí công phu. Toàn bộ kệ bếp làm bằng gỗ xoan đào. Phía dưới là bếp ga âm vào nền đá hoa cương màu đen. Trên tường cố định kệ inox lớn nhỏ, đủ loại, được thiết kế theo nhu cầu. Bên phải là chỗ để ly tách, bên trái là nơi ngự trị của các loại gia vị, mắm muối với những chiếc lọ đủ màu xinh xinh. Chén dĩa được bố trí phía trong tủ có cửa để đảm bảo vệ sinh. Ngoài cơ cấu kể trên thì các thiết bị điện như tủ lạnh, lò nướng, lò vi sóng, máy nước nóng, bình siêu tốc, nồi cơm điện đều được trang bị đầy đủ. Và có lẽ điều làm cô đầu bếp tương lai này tâm đắc nhất là bộ son nồi Happy Cook với 6 loại lớn nhỏ. Và toàn bộ chén đĩa đều là gốm sứ trắng mà Lý lĩnh kỉnh mang về tận công ty Minh Long, Bình Dương trong một chuyến công tác với bác Kobayashi. Thêm nữa, đối diện bộ bàn ăn cũng bằng gỗ xoan đào là một chùm trái cây, cam, lê, táo, mãng cầu, nhưng tất cả đều bằng nhựa. Nhìn xéo qua từ vị trí bàn ăn là bức tranh hình quả ớt mà Lý vừa lùng được từ siêu thị nội thất Phố Sinh. Lên cầu thang, dừng lại trước cửa phòng bên trái là cảnh làng quê Thanh Bình. Phía dưới đặt một bộ bàn, kệ, cabinet theo phong cách Nhật. Trên bàn là máy vi tính với màn hình desktop là cặp đôi màu đỏ hồi đám cưới chị Trâm. Không gian mà Lý dồn hết niềm vui, hy vọng và mơ ước được hiện ra sau khi đẩy cửa bước vào. Đó là một gian phòng rộng khoảng 30 m². Ở giữa đặt chiếc giường đôi màu nâu sậm theo thiết kế của Nhật. Phía phải là tủ âm tường hai cánh cũng màu nâu sậm. Đối diện giường là tủ bàn phấn hình vòng cung chạy từ phía trái sang phía phải gian phòng. Bên trên trang trí nhiều bức tượng đất tinh tế, xen lẫn nước hoa, mỹ phẩm. Không thể không nhắc đến chiếc đèn pha lê sang trọng được bài trí thanh nhã trên cái tủ đầu giường có hộc kéo. Một cơ quan không được xem là đầu não nhưng không thể thiếu, chàng toilet. Trước khi bước vào cuộc chiến, cần ngước lên nhìn chiếc đồng hồ có bông hoa hồng môn màu đỏ. Sau cánh cửa nhựa nâu đen là toàn bộ hệ thống cần thiết như bồn cầu, lavabo, vòi nước, đều sử dụng hàng Nhật hiệu Toto. Chỗ tắm được giới hạn bởi kính trong suốt để giữ vệ sinh khi thi hành tư vụ. Nhà tắm còn thêm phần lãng mạn với một bức tượng nghệ thuật hình tiên nữ hái nho. Chủ nhật, vợ chồng anh hai, vợ chồng anh ba và các cháu nhà anh Lợi tập trung nấu nướng. Thằng Tèo 3 tuổi, con anh ba của anh Lợi, mân mê chùm trái cây giả treo trên tường và nói: "Tí cô Lý cho con cái này đem về nha, mai con đem đi học chia cho các bạn cùng ăn." "Cái này phải nấu lên mới ăn được," bé Na lớn hơn tí xíu giải thích. Lý nhìn mấy đứa nhỏ mỉm cười và mơ màng nghĩ đến tiếng trẻ bi bô gọi mẹ mỗi sớm mai. Tổ ấm trong mơ của Lý là một nơi lý tưởng. Đó là tâm huyết, là niềm tự hào không chỉ riêng Lý và Lợi, mà đây còn chứa đựng bao ước mơ về một tiểu gia đình hạnh phúc của các đấng sinh thành. "Chị Bi ơi, cuối tuần này em đãi tiệc tân gia, nhờ chị ra tay nhé. Chuẩn bị giùm em 4 bàn tiệc với thực đơn 5 món. Mỗi bàn gồm món khai vị, gỏi bồn bồn tôm thịt, gà quay bánh bao, lẩu hải sản và tráng miệng. Bia và nước ngọt chị cứ mang mỗi thứ 5 thùng dùng em. Thiếu bổ sung trà đá, dư mang về, xài nhiêu tính nhiêu hen chị. Mà nhớ đem theo vài chục cái khăn lạnh, khăn giấy và tăm xỉa răng nữa nhé. Giao tới nhà và hỗ trợ giúp em vài bạn phục vụ. Bàn ghế em tự lo, nhưng chén bát chị phụ trách giùm em nha. Địa chỉ nhà em sẽ liên lạc để chị ghé qua một lần cho biết trước. Cảm ơn chị. Lý tắt điện thoại mà vẫn lẩm nhẩm tính toán gì đó. Có lẽ cô đang nghĩ đến việc bố trí bức tranh thêu to đùng mới nhận được từ chị ba, rồi cái máy giặt của vợ chồng chị Tư nữa. Máy lạnh hai ngựa anh Sáu và bé Liên tích góp mấy tháng trời mới mua được. Trời, quên cái quạt xịn chỉnh bằng remote của vợ chồng chị Năm là không được à nha. Ai cũng như vợ chồng chị Hai là đơn giản nhất, cứ thực phẩm xanh tươi, cây nhà lá vườn, đậm nghĩa tình chị em. Chưa hết, như anh chị em nhà anh Lợi, cứ quy ra tiền cho dễ sử dụng. Khách đã đến đông đủ, sân thượng được kê 4 cái bàn tròn và những chiếc ghế nhựa màu xanh. Trên bàn sắp xếp ly, chén, khăn giấy, bia, nước. Có một thực tế rằng, lâu đài tình ái của Lý ở gần nhà Lý nên hàng xóm xưa nay vẫn giữ nguyên đội hình. Đồng nghiệp, bạn bè của Lý và Lợi, anh chị em hai bên gia đình, buổi tiệc chưa có cô dâu, chú rể nhưng vẫn 1, 2, 3, vô. Nhà Lý đẹp quá. Chị Bi vừa loay hoay chỉ đạo chương trình vừa khen. Chị Bi là quản lý nhà hàng Cần Phong, nơi bác Kobayashi đã gắn bó nhiều năm qua. Thời gian gần đây, Lý đã quen chị trong vai trò người ăn phụ bác tổng. Lợi vui vẻ nhận quà từ mọi người và tỏ ra tự hào. Nhà có 3 phòng ngủ, 3 công trình phụ, máy nước nóng năng lượng mặt trời, nên hên xui. Hôm nào nắng thì tắm nước nóng, còn mưa thì tắm nước lạnh. Cái cục tròn tròn đang xoay xoay này là cái gì vậy Lợi? Bác Trọng hàng xóm đã gần 80 tuổi hỏi. Dạ, là chỗ đối lưu gió trời đó bác, Lợi giải thích. Thấy hai đứa nên hình nên vóc thế này, cậu mợ yên tâm lắm. Tí nữa cậu chụp ảnh báo liền cho ba mẹ con. Cậu Thành vui ra mặt. Nhìn tụi nó sung túc vậy, mừng quá khỏi ngủ luôn. Ba Lý cũng vui không kém. Sau hôm đó, Lợi dọn hẳn về ở để gác đêm. Hình như từ khi ngủ giường có xuất xứ từ công ty em, tinh thần thoải mái, không gian sạch sẽ, anh ngủ ngon và mập lên thì phải. Lợi hồ hởi. Còn phải nói, mà đâu chỉ riêng cái giường, chỗ nào chẳng có bàn tay bổn cô nương. Lý hiu hiu tự đắc. Lợi ôm Lý vào lòng, có lẽ họ đang nghĩ họ được sinh ra là để cho nhau. Bên ngoài gió thổi vi vu, cơn gió nhẹ nhẹ theo giếng trời thổi xuống mát lạ. Tháng sau anh sắp xếp công việc về Đà Lạt ăn đám cưới hoa với em nhé. Chuyến này đi còn có cả Minh Ngọc, Toàn và em gái Minh Ngọc nữa. Hoa bận rộn với nghĩa vụ sắp làm dâu Thảo, vợ Hiền nên phó thác vai trò tiếp bạn bốn phương cho em. Lý nói. Ok, cho anh thời gian chính xác để anh bàn bạc với đồng đội. Người ta nói nhất vợ, nhì trời mà. Vài tháng nữa thành vợ rồi, tập từ từ là vừa. Lợi âu yếm. Gia đình Lý đã chuyển xuống Sài Gòn nên căn nhà trên Đà Lạt vẫn để không trong thời gian kêu bán. Giàn hoa móng cọp ngày nào không còn khoe sắc rực rỡ vì thiếu hẳn bàn tay chăm sóc của mẹ Lý. Chị ba ở gần chỉ có thể ghé qua coi chừng cửa nẻo, canh chừng cho mấy vị khách không mời mà tới. Đón phái đoàn năm nhà trí thức từ Sài Gòn về, đèn có cơ hội bật sáng, dàn karaoke được dịp mở hết công suất để tra tấn xóm làng. Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau, cả bọn lục tục chuẩn bị ngồi taxi hơn 20 cây số về Đức Trọng dự đám cưới Hoa. Chồng Hoa là một bác tài trẻ tuổi hiền lành nhưng có năng lực. Chàng thanh niên xứ lạnh, học chung thời phổ thông, đã đánh bại một số lượng cây si đáng kể chốn thị thành để đem Hoa về với Lâm Đồng quê ta. Tốt nghiệp đại học, ngoại hình ưa nhìn, hiền lành và có duyên ăn nói. Nhưng Hoa vẫn quyết định về trên núi làm nhân viên văn phòng cho một công ty rau xanh của Nhật, đặt trụ sở tại Đơn Dương, Lâm Đồng, để lại bao mối tình si, trong đó có Toàn. Hân à, mình chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Cố gắng chăm sóc Hoa thật tốt và giữ mái ấm vững bền. Toàn nói như gửi gắm trong men rượu ngà ngà say. Bướm vàng đã đậu trái mùa u rồi, lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn. Minh Ngọc hát một câu vô thưởng, vô phạt. Cuối tuần này mình đi chọn áo cưới nha em. Lợi từ tốn nói. Được thôi, tuần này bác tổng không có ở Việt Nam nên mình tranh thủ đi anh. Lý vui vẻ đáp. Dãy phố đường 3 tháng 2 với hàng loạt tiệm đồ cưới san sát nhau. Lợi dừng xe trước tiệm Vivian và cả hai cùng nhau bước vào coi. Lý thử một chiếc áo theo phong cách phương Tây, đơn giản, màu trắng có đính hạt cườm lấp lánh dọc theo chiều dài áo. Trong thân hình đầy đặn nõn nà, khóe mắt Lý lung linh niềm hạnh phúc rất đổi bình thường của một người con gái đang ở tuổi đẹp nhất cuộc đời. Lý ngắm mình trong gương, xoay qua, xoay lại và tự ngẫm lại mối tình hơn 7 năm của mình. Lợi không đẹp trai, cũng không phải là cậu ấm con nhà lắm tiền, nhiều của. Nhưng Lý yêu Lợi bằng một tình yêu chân thành và gắn bó cùng anh từ khi Lợi là một sinh viên mới ra trường với căn phòng trọ bé tí, đến khi anh trưởng thành trong công việc. Cái này được không anh? Lý hỏi bất ngờ. Trời ơi, đẹp quá! Lợi không trả lời Lý mà ngẩng tò te khi cô vén màn bước ra. Xong rồi, vậy là 3 tháng nữa Lý sẽ chính thức mặc chiếc áo ban nãy. Chắc là hôm ấy sẽ rất vui. Ngồi sau xe, cô tựa đầu vào lưng Lợi, khẽ hát. Mình sẽ mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Sài Gòn đẹp quá! Lâu lâu lại thoảng một cơn gió đêm, dễ chịu lạ thường.